Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, ngoài ý muốn viện quân. Trưởng lão bọn họ đây là vừa lên tới liền bạo phát ra toàn lực. Không kiên trì được bao lâu sẽ lâm vào suy yếu, mà quân đội nhất phương lại rõ ràng cho thấy không nhiều lắm tiêu hao. Chẳng qua là ở bình thường đối phó, tộc trưởng trong lòng rõ ràng. Tiếp tục như vậy, phe mình thua không nghi ngờ. Chi cho nên bây giờ còn có thể duy trì một ngang tay. Chẳng qua chỉ là đối phương không có phát lực mà thôi. Hỏng bét hơn là, trưởng lão bọn họ phảng phất còn không ý thức được. Bây giờ siêu gánh vác chi nhiều hơn thu chiến văn. Khả năng nhiều nhất lại có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Sẽ lâm vào suy yếu. Sau đó bị những thứ này ngay cả mồ hôi đều không ra một giọt quân đội nuốt mất. Trọng yếu nhất là, cái đó kinh khủng thanh niên, còn không xuất thủ đây. Tộc trưởng theo bản năng hướng kia cưỡi yêu vương thanh niên nhìn một cái. Quả nhiên, hắn đối cuộc chiến đấu này chút nào không lo lắng. Ngồi ở yêu vương trên người xem cuộc chiến lúc, thậm chí có nhiều chút chán đến chết dáng vẻ. Tộc trưởng thúc giục chiến văn. Nhìn những thứ kia đồng dạng là không chút hoang mang đẩy tới quân đội. Mảnh nhỏ nhìn tiếp liền sẽ phát hiện. Bộ lạc mọi người liều mạng bên dưới. Trong quân đội cuối cùng ngay cả một người đều không bị thương. Thực ra, bọn họ từ vừa mới bắt đầu. Liền chưa từng nghĩ với cạnh mình đánh. Đây chỉ là một lần cắt cỏ. Chỉ cần bình đẩy qua. Qua lại đi lên vài chuyến là tốt. Cắt cỏ mà thôi. Tự nhiên không cần trả giá cao gì. Không được, như vậy đánh xuống, chỉ có thể là chịu chết. Nghĩ tới đây, tộc trưởng điên cuồng thúc giục chiến văn. Sau lưng lão hổ hư ảnh cơ hồ hóa thành thực chất. Trong lúc nhất thời, thật là có điểm mãnh hổ bộ lạc thần linh tự mình hiện thân khí thế. Các ngươi trước tiên lui. Chấm ngoặc kép, tộc trưởng vọt tới phía trước nhất. Trường thương trong tay như rồng một loại đập về phía quân đội. Ở trong đám người tạm thời mở ra một con đường mòn. Xoay mặt hướng về phía trưởng lão gào thét. Chết ở chỗ này chỉ có thể chết vô ích. Các ngươi thối lui thần linh nơi nào đây? Chấm ngoặc kép. Nói xong, tộc trưởng trong tay trường thương lần nữa nhún người nhảy lên. Xa xa nhìn lại, phảng phất có thể thấy một con mãnh hổ ở trong đám người chạy băng băng. Tạm thời chuyến ra một con đường. Trưởng lão không kịp nghĩ quá nhiều. Ở tộc trưởng dưới sự thúc giục, liền mang theo các tộc nhân lui ra ngoài. Chỉ còn tộc trưởng mang theo mấy người cản ở phía sau. Thanh niên ở quân đội phía sau, hai tay ôm ở trên ngực lạnh lùng nhìn một màn này. Cũng không có bất kỳ truy kích dự định. Chẳng qua là mặc cho dưới người vật cưỡi theo quân đội từ từ tiến tới. Quân đội giống vậy không nhanh không chậm. Trong lúc xuất thủ vẫn là bộ kia có chút vụng về dáng vẻ. Nhưng trên căn bản mỗi một cái cũng sẽ mang ra khỏi địch nhân một chùm máu tươi. Được rồi, tiếp tục như vậy tối nay trở về cửa thành cũng phải đóng. Hay lại là tăng thêm tốc độ đi. Thanh niên nhìn hồi lâu, hướng bên người thân vệ phân phó nói. Thân vệ truyền ra lệnh, toàn bộ quân đội nhất thời giống như là một bộ máy bị chân chính chạy một dạng tốc độ tiến tới rõ. Ràng tăng nhanh, rõ ràng nhất chính là... Trong bộ lạc nhân cơ hồ nhân nhân mang thương, hoặc nhiều hoặc ít đều bị quân đội đầu quái thú này hung hăng cắn một khối kế thịt tới. Tộc trưởng nhìn có chút nóng nảy, nhưng bây giờ hắn trên cánh tay cũng bị chiến mâu xuyên qua. Chỉ có thể ráng ngăn cản quân đội nghiền ép mà thôi. Thật sự là không có dư lực trợ giúp những tộc nhân khác. Mà ở thanh niên mệnh lệnh bên dưới, quân đội tốc độ tiến tới thật nhanh. Cũng không truy kích hướng trong rừng chạy tứ tán tộc nhân. Toàn bộ quân đội chính là hướng bên trong bộ lạc bộ đẩy tới. Chỉ cần là cản ở trên đường nhân cũng sẽ bị nghiền chết. Trên thực tế, các tộc nhân đã bỏ xuống không ít máu tươi. Đang ở tộc trưởng có chút lúc tuyệt vọng. Bộ lạc bên kia, nhưng là vang lên trầm thấp tiếng kèn lệnh. Thanh âm này tộc trưởng rất tinh tường. Chính là bộ lạc trong chiến tranh. Sử dụng cốt chất kèn hiệu. Chẳng qua là đây là bộ lạc nào không có mắt như thế. Dám vào lúc này tới tìm phiền toái. Không cẩn thận cũng sẽ bị thập phương thành cho rằng là địch nhân. Trực tiếp đồng thời thu thập. Chỉ chốc lát sau, kia thật cao trên sườn núi, lao xuống thành thiên thượng bách thân mặc gia thú trong bộ lạc nhân. Chẳng qua là cho mãnh hổ bộ lạc bất đồng là, những thứ này mới xuất hiện nhân bên hông treo hình thái khác nhau mảnh đá. Đụng vào nhau phát ra kỳ tiếng vang lạ. Thánh thạch bộ lạc nhân. Tộc trưởng trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Thật sự là có chút không dám tin. Tộc trưởng phục hồi tinh thần lại sau khi, liền không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Thánh thạch bộ lạc những người này quả nhiên là thập phương thành chân chó. Thập phương thành người đến giết hại trong bộ lạc nhân. Bọn họ liền vội vàng tới đi theo đánh trận đầu. Tộc trưởng nắm chặt trường thương trong tay. Đang muốn sát mấy cái thánh thạch bộ lạc nhân chút giận một chút. Sau đó, đã nhìn thấy thánh thạch bộ lạc nhân trực tiếp với hắc giáp quân đánh nhau. Này, đây là, chấm ngoặc kép, tộc trưởng cũng coi như phản ứng rất nhanh nhân. Nhưng là nhìn thấy một màn này, vẫn là không nhịn được trợn mắt hốc mồm. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn vốn tưởng rằng thánh thạch bộ lạc không đến bỏ đá xuống giếng cũng là không tệ rồi. Làm sao biết với hắc giáp quân đánh? Chẳng lẽ bọn họ không biết đây là thập phương thành quân đội? Không đúng, thánh thạch bộ lạc loại này đại bộ lạc, làm sao có thể lại không biết cái này? Nhưng bất kể nói thế nào, trải qua thánh thạch bộ lạc nhân gia nhập, tộc trưởng đám người nhất thời áp lực nhẹ đi. Không ít tộc nhân vì vậy thoát được một mạng, chỉ là tộc trưởng hay lại là không nghĩ ra. Này thánh thạch bộ lạc nhân không đồng nhất thẳng rất nịnh hót thập phương thành sao? Lúc nào tốt bụng như vậy? Hơn nữa cốc dương hướng phía trước nhất, tả trùng hữu đột cực kỳ dũng mãnh. Phảng phất quên, nếu không phải hắn hao phí tinh huyết từ trong địa quật chạy trốn. Bây giờ hắn còn bị giam ở trong hang. Thánh thạch bộ lạc những người này cũng điên rồi sao? Tộc trưởng nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông. Dứt khoát không muốn. Bất kể như thế nào, đối phương bây giờ không thể nghi ngờ là tình nguyện đắc tội thập phương thành. Cũng phải tới giúp bọn hắn. Này thì không cách nào thay đổi sự thật. Nếu là như vậy, cũng không sao tốt nghi kỵ. Rút lui trước đến bên trong bộ lạc đi. Tộc trưởng lần nữa chặn ba cái hắc giáp thập đánh hội đồng. Tới chiến mâu, nhanh tiếng nói. Nơi đó có chúng ta thần linh, có thể giúp chúng ta ngăn cản một trận. Không nghĩ tới cốc dương cười lạnh một tiếng. Cách không đạo, thật giống như ai bộ lạc không có thần linh như thế. Muốn rút lui các ngươi rút lui trước đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, tộc trưởng bị tức cơ hồ hộc máu. Ngươi bệnh thần kinh à. Hiện tại loại này sống chết trước mắt. Ngươi tới theo ta tranh đua thần linh. Ngươi cậy mạnh cho ai thấy thế nào. Nhưng ngay tại cốc dương tiếng nói rơi xuống lúc. Thánh thạch bộ lạc nhất phương. Trong nháy mắt có một luồng kim quang phóng lên cao. Tộc trưởng nhất thời trợn mắt hốc mồm. Bởi vì, hắn từ kim quang kia trung cảm nhận được một cổ chỉ thuộc về thần linh đặc biệt khí tức. Quả nhiên, chỉ thấy thánh thạch bộ lạc bầu trời bay lên một khối vàng như vậy đá. Vừa mới bắt đầu còn chỉ có dài hơn một thước. Theo kim quang nở rộ, trong nháy mắt tăng vọt đến núi nhỏ lớn nhỏ. Trực tiếp liền muốn từ không trung ầm ầm hạ xuống. Chỉ là lần này liền đủ chấn áp lên bách hắc giáp thập. Tộc trưởng biểu tình nhất thời có chút phức tạp. Thánh thạch bộ lạc thậm chí ngay cả thần linh cũng mời tới. Này có thể tương đương với trực tiếp với thập phương thành hoàn toàn vạch mặt. Lần này, bọn họ nợ nhân tình thật là lớn rồi. Cùng lúc đó, từ đầu đến cuối chỉ xuất thủ qua một lần. Liền một mực ở vật cưỡi thượng chán đến chết thanh niên. Trên mặt rốt cuộc nở một nụ cười. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.